Nhẹ nhẹ như mật, chương 29, hiểu tận gốc rễ. Góc truyện audio.com. Đi theo Tiết Minh Lễ đến văn phòng, vào cửa đóng cửa lại, đập vào mắt là một tổ tạo hình ngay ngắn màu đen. Sofa màu đỏ sậm và bàn làm việc màu nâu. Chủ nhiệm Vương ngồi ở bàn làm việc, bỏ xuống thư mục trong tay, liếc mắt nhìn Tống Dịch và Đường Tư Tư, không tiếp đón. Tiết Minh Lễ đứng một hồi, mở miệng nói chuyện trước. Chủ nhiệm Vương, thành tích của Tống Dịch lớp chúng tôi ngài đã biết. Thành tích thi cử của Đường Tư Tư năm nay đã tốt lên ngài cũng đã xem qua. Hai đứa nhỏ này không có vấn đề gì. Ngày thường rất tuân thủ kỷ luật lớp. Chấm, không có vấn đề mà ở trong giờ học giúp buộc dây dày. Chủ nhiệm Vương nói, giơ ngón tay chỉ Tống Dịch, lại chỉ Đường Tư Tư. Tiết Minh Lễ lại cười bênh vực học trò của mình. Đây không phải là bạn học hỗ trợ lẫn nhau sao? Tống Dịch là lớp trưởng, không thể nhìn bạn học chạy hội thao té ngã. Vậy ảnh hưởng mới không tốt. Té ngã xảy ra chuyện gì? Trường học còn phải gánh trách nhiệm. Chủ nhiệm Vương lại liếc Tiết Minh Lễ một cái. Vậy để các nam sinh trong trường đều học theo Tống Dịch. Hội thao đều giúp nữ sinh buộc dây dày. Trước khi chạy không biết nhắc nhở buộc à, nói đến cái này. Đường Tư Tư lập tức nhỏ giọng nhận sai. Chủ nhiệm Vương, tất cả là tại em. Chủ nhiệm Vương nhìn Đường Tư Tư, lấy đại một cây bút chỉ Tống Dịch. Ánh mắt vẫn dừng ở trên người Đường Tư Tư. Cậu ta quỳ xuống buộc dây giày cho em. Cũng là tại em. Đường Tư Tư bị ông ấy hỏi, hơi hơi nhấp môi không trả lời. Tống Dịch lại nói, chuyện này tự nhiên không phải tại ai hết. Là cậu ấy không phát hiện được dây giày bị tuột ra. Lúc sau phát hiện ra cũng sẽ không vội vã buộc lại. Nghe được lời này, chủ nhiệm Vương trợn trừng mắt. Có ý tứ gì? Thằng nhóc này đây là cố ý ở trước mặt ông biểu đạt bản thân làm bạn trai đối với bạn gái của mình có bao nhiêu cẩn thận, có bao nhiêu đủ tư cách. Chấm chấm, đột nhiên chủ nhiệm Vương cảm thấy không thể lý giải được. Dừng một hồi, nhíu mày nhìn Tống Dịch nói. Bạn học Tống Dịch, tôi vẫn luôn cho rằng em là nam sinh ổn trọng nhất trường chúng ta. Nam sinh cùng tuổi căn bản không theo kịp trình độ của em. Em so với bọn họ thành thục hơn nhiều. Tại sao em cũng học theo bọn họ yêu sớm? Tống Dịch đúng là rất ổn trọng mà giải đáp nghi hoặc của chủ nhiệm Vương. Từ nhỏ thấy được nhiều, quả thật thành thục hơn các bạn cùng lứa tuổi. Như vậy, thầy nói em học người khác yêu sớm có hơi bất công. Em ý tưởng rất thành thục, và Đường Tư Tư cũng không thể xem như yêu sớm. Không phải dưới tác dụng của hormone làm đầu óc nóng lên như trong tưởng tượng của thầy. Chủ nhiệm Vương lại trợn mắt, phát hiện đứa nhỏ này giáo dục không được. Ông quay đầu nhìn Tiết Minh Lễ. Tiết Minh Lễ vội vàng giảm bớt không khí. Phụ huynh hai bên sắp tới rồi. Để xem hai bên phụ huynh nói như thế nào đi. Chủ nhiệm Vương có chút xấu hổ. Vừa định hỏi phụ huynh còn bao lâu mới đến, thì cửa văn phòng vang lên. Tiết Minh Lễ đi mở cửa, theo sau tiến vào chính là một người phụ nữ thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Tóc cột đuôi ngựa, trên người mặc áo khoác màu trắng, mỉm cười chào hỏi Tiết Minh Lễ và chủ nhiệm Vương. Đường Tư Tư đã gặp qua, bây giờ liếc mắt một cái lập tức nhận ra là mẹ Tống Dịch. Mẹ anh bảo dưỡng thật sự rất tốt, hôm nay còn cột tóc lên, hơn nữa mặc quần áo màu trắng. So với trước kia còn trẻ hơn một ít, Vương chủ nhiệm và Tiết Minh Lễ nhìn thấy mẹ Tống Dịch đều sửng sốt. Chào hỏi xong tự nhiên khách khí mời ngồi xuống sofa. Phụ huynh tới, chủ nhiệm Vương cũng không để Đường Tư Tư và Tống Dịch đứng tiếp. Nhìn bọn họ nói, các em cũng ngồi xuống. Được lệnh, Đường Tư Tư đành phải theo sau Tống Dịch ngồi xuống một góc sofa. Cố Tuệ San còn chưa tới. Vì thế chủ nhiệm Vương rất khách khí nói chuyện phiếm với mẹ Tống Dịch. Cảm xúc của mẹ Tống không có gì không tốt. Tiếp một ly trà của chủ nhiệm Vương. Còn cười nói, thật là ngoài ý muốn. Tống Dịch nhà tôi từ nhỏ đến lớn. Đây là lần đầu tiên bị mời phụ huynh. Chủ nhiệm không biết đâu. Lúc nhận được điện thoại tôi còn tưởng là lừa gạt. Phát hiện không phải mới lập tức chạy tới đây. Chủ nhiệm Vương xấu hổ cười. Yên Lặng bưng ly trà uống một ngụm. Mẹ Tống Dịch mới nói xong, Cố Tuệ San đã đến, mang theo túi sách tiến vào văn phòng chào hỏi chủ nhiệm Vương và Tiết Minh Lễ sau đó ngồi xuống. Cố Tuệ San bảo dưỡng không tốt bằng mẹ Tống Dịch, rốt cuộc nhà không có điều kiện như người ta, bà còn phải làm việc đi sớm về trễ. Ngày thường ở nhà cũng làm việc nhà, nhưng bởi vì sinh hoạt thư thái hạnh phúc, chồng vẫn luôn yêu thương cưng chiều, nên khí sắc cũng không thua kém. Thoạt nhìn rất ra dáng một người mẹ, người đều đến đông đủ, nên nói chính sự, chủ nhiệm Vương nhìn hai bên gia trưởng hoàn toàn không có lo lắng. Vẻ mặt không nghiêm túc cũng không tức giận, ông không biết nên nói chính sự như thế nào, vì thế đưa đẩy cho Tiết Minh Lễ, để Tiết Minh Lễ nói. Tiết Minh Lễ không có cách nào đành phải căng ra đầu nói với mẹ Tống và Cố Tuệ San. Là thế này, hôm nay mời hai vị đến đây là vì muốn nói chuyện Tống Dịch và Đường Tư Tư yêu sớm. Hai người cũng biết trường học không cho phép học sinh yêu sớm. Ảnh hưởng học tập, mẹ Tống không hiểu lắm. Nhìn Tiết Minh Lễ, tiếp một câu, ảnh hưởng học tập, Tiết Minh Lễ tiếp tục căng ra đầu nghiêm trang nói. Đúng, ảnh hưởng đối với Tống Dịch thì không lớn, nhưng đối với Đường Tư Tư thì rất lớn. Thành tích hiện tại ổn định hạng 5, lúc học lớp 10 đều xếp trên hạng 20 của lớp. Chủ nhiệm Vương chỉ muốn đem ly nước trong tay ném lên đầu Tiết Minh Lễ. Này mẹ nó gọi là ảnh hưởng học tập, mệt cho thầy con nói đến nghiêm túc như vậy. Mẹ Tống thấy có chút xấu hổ, bà còn tưởng rằng bước chân dung sẽ làm thành tích học của Tống Dịch kém xuống. Bà vẫn luôn cảm thấy con trai nhà mình quá mất mặt. Làm cái gì cũng rất ổn, cơ bản không cần bà lo lắng, có thể nhìn thấy thành tích của con trai mình có một chút dao động. Vậy cũng coi như chết không còn gì luyến tiếc, kết quả thành tích một chút cũng không kém xuống, bà đành phải xấu hổ giơ tay vén tóc ra sau tai. Ai cũng có thể xấu hổ, Tiết Minh Lễ cảm thấy mình không thể xấu hổ, thầy không thể để chủ nhiệm Vương khó xử, vì thế tiếp tục nghiêm túc trần thuật vấn đề. Hôm nay, Tống Dịch ở trong giờ học buộc dây giày cho Đường Tư Tư. Ảnh hưởng vô cùng không tốt, làm cho nam sinh đều học theo Tống Dịch muốn buộc dây giày cho các bạn nữ. Mà các bạn nữ đều muốn Tống Dịch buộc dây giày cho mình. Nói tới đây, Đường Tư Tư, phì, cười, lần đầu tiên cô phát hiện thì ra chủ nhiệm tiết lớp mình còn có thể nghiêm túc mà nói ra những lời khôi hài như vậy. Cô cười. Phá tan không khí nghiêm túc của Tiết Minh Lễ không còn sót lại chút gì. Cô ý thức được không khí không phù hợp, vội vàng thu lại biểu tình. Chủ nhiệm Vương buông ly nước trong tay nhìn chằm chằm Tiết Minh Lễ. Vẻ mặt, để tôi xem thầy xong việc như thế nào. Trong lòng Tiết Minh Lễ nói tôi căn bản không muốn quản chuyện này. Là ông cố tình xen vào việc của người khác, còn muốn mời phụ huynh. Việc này vốn dĩ không cần quản, một đứa thành tích không giảm xuống, một đứa thì không nên ở trường học làm ra hành động thân mật. Hai đứa nhỏ tự mình xử lý rõ ràng, có chỗ nào cần giáo viên phụ huynh quản lý, không thể khó xử chủ nhiệm. Tiết Minh Lễ đem vấn đề vứt cho phụ huynh, hỏi Cố Tuệ San và mẹ Tống, hai vị thấy việc này thế nào? Mẹ Tống và Cố Tuệ San nhìn nhau. Giống như trong ánh mắt thấy được sự ăn ý, cảm giác rất kỳ quái. Cố Tuệ San nhẹ nhàng thanh thanh giọng nói. Nói với chủ nhiệm Vương và Tiết Minh Lễ. Chủ nhiệm Vương, thầy Tiết, thật ra tôi và ba nó đã sớm biết chuyện này. Chúng tôi cũng đã thương lượng xong. Nếu bọn trẻ có thể tự mình sắp xếp học tập và sinh hoạt yêu đương còn tốt hơn chúng tôi. Vậy chúng tôi cũng không nhúng tay vào. Lời này rất nghiêm túc. Chủ nhiệm Vương lại mở to mắt, ánh mắt nhìn sang mẹ Tống. Mẹ Tống cười, chúng tôi biết chuyện này còn sớm hơn ba mẹ của Tư Tư. Tống Dịch nhà tôi thật sự không thú vị, học cái gì cũng không uổng công sức. Từ nhỏ đã không thích chơi với con gái, đặc biệt nhàm chán, ở cũng ở một mình. Nó có thể chủ động giao tiếp với bạn gái. Tôi và ba nó vui còn không kịp. Chủ nhiệm Vương phục rồi. Ánh mắt lại nhìn Tiết Minh Lễ. Tiết Minh Lễ nghĩ thầm nhìn tôi làm gì? Hai đứa trẻ không có tật xấu. Phụ huynh hai bên đều đồng ý. Việc này rõ ràng không cần quan. Hơn nữa làm chủ nhiệm lớp, Tống Dịch kéo thành tích Đường Tư Tư tốt đến như vậy. Đồng thời kéo cao điểm bình quân của lớp, thầy cũng không muốn quản. Nếu muốn chia rẽ hai người, đây quả thật là tội ác tày trời. Dựa theo thực lực của nhà họ Tống và bản thân Tống Dịch và Đường Tư Tư không có khả năng không đến trường khác học. Một trường học không thể làm hai đứa nhỏ này tốt lên. Tính thế nào cũng là trường học của bọn họ có hại. Hơn nữa chuyện này truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cho mọi người nghị luận tốt xấu phương thức giáo dục của nhà trường. Chủ nhiệm Vương không trông cậy gì được vào Tiết Minh Lễ. Ông giơ tay cào cào cái trán, cuối cùng nói, tôi đã nghe hiểu, hai vị phụ huynh đây là chấp nhận hai đứa nó ở bên nhau. Lần này tôi tìm ra trưởng chính là cho các vị thêm gần. Tôi muốn nói cái gì nữa mặc khác đều không thích hợp. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiết Minh Lễ thấy ông suy nghĩ cẩn thận, lập tức cười phụ họa một câu. Chủ nhiệm Vương, việc này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chủ nhiệm Vương liếc Tiết Minh Lễ một cái, cắt ngang lời thầy nói. Nghĩ thầm trường học mặt mũi cùng kỷ luật cũng không thể hoàn toàn không màng. Vì thế tiếp tục nói. Chúng tôi làm giáo viên cũng là quan tâm học sinh trưởng thành thành tài. Không thể phát hiện có vấn đề cũng mặc kệ. Vấn đề bây giờ nếu đã nói rõ, chúng ta đây đành phải làm cam kết. Biện pháp tạm thời này đương nhiên không nhằm vào phụ huynh, mà là nhằm vào Tống Dịch và Đường Tư Tư. Bọn họ muốn duy trì quan hệ bạn bè nam nữ hay không giáo viên mặc kệ. Cũng thật sự quản không được. Nhưng hai người không được làm lơ nội quy trường học, ở trong trường học có hành vi thân mật, càng tạo thành ảnh hưởng lớn đến trường học, cứ cho là yêu đương nhưng vẫn phải tuân thủ theo kỷ luật nhà trường. Nếu hành vi gì quá phận bị bắt được, đến lúc đó khả năng gặp phải thôi học chờ xử phạt. Trường học cũng không thể bao dung, đối với việc này hai bên gia trưởng đều gật đầu đồng ý. Nói đúng hơn là rất yên tâm con của mình. Cũng cho chủ nhiệm Vương mặt mũi. Sau đó Tống Dịch và Đường Tư Tư cũng làm cam kết với chủ nhiệm Vương. Ở trường học sẽ chú ý ngôn ngữ cử chỉ. Sẽ không ở trường học làm ra ảnh hưởng không tốt. Xin ông yên tâm. Tóm lại, việc này đều làm mọi người thật thoải mái. Đường Tư Tư và Tống Dịch yêu sớm. Phong ba này coi như bình ổn. Hai người bọn họ tiễn hai người mẹ ra khỏi văn phòng. Đi xuống bậc thang cuối cùng. Mẹ Tống Dịch quay đầu lại nhìn Đường Tư Tư nói, không sao hết, nếu thôi học gì liền đổi trường học khác cho các con. Không đợi Đường Tư Tư phản ứng, mẹ Tống đã kéo cánh tay Cố Tuệ San, hai người mang giày cao gót nện bước nhất trí đi ra trường học. Mặc kệ cô và Tống Dịch, Đường Tư Tư ngốc ngốc quay đầu nhìn Tống Dịch, mẹ cậu thật tốt, Tống Dịch chen chân bước xuống bậc thang cuối cùng, không tốt sao? Tốt, Đường Tư Tư trực tiếp nhảy xuống bậc thang. Đây có tính là gặp mặt người nhà không? Tống Dịch nghĩ nghĩ, chắc là còn phải có chính thức. Đường Tư Tư thấy anh thật nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này. Cô cười, vậy cậu nghĩ quá xa rồi. Này phải chờ đến lúc chúng ta quyết định kết hôn. Hai người sóng vai trở về khu dạy học. Tống Dịch, không phải đã sớm quyết định kết hôn. Đường Tư Tư, khi nào? Tống Dịch. Lần trước ở nhà tớ, lúc tớ nấu cơm cho cậu, cậu ôm tớ còn cầu hôn, tớ đồng ý rồi, Đường Tư Tư không nhận, tớ cầu hôn cậu khi nào, tớ không có, .. bên kia, Cố Tuệ San bị mẹ Tống nắm tay kéo lên xe, lúc đi đường hai người đã có hẹn, cùng đi dạo phố đi thẩm mỹ viện, lên xe, người lái xe là tài xế mặc áo đen, hai người mẹ ngồi ở phía sau nói chuyện phiếm. Mở ra hình thức khen lẫn nhau, Cố Tuệ San nói Tống Dịch là đứa nhỏ ưu tú. Cuộc đời lần đầu tiên gặp được nam sinh như vậy, ưu tú còn chưa tính, lại còn đẹp trai, không biết con gái nhà mình sao lại có vận khí tốt như thế. Có thể cùng Tống Dịch yêu nhau, mẹ Tống tấm tắc khen Đường Tư Tư đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ là thiếu nữ ngọt ngào, nói bà thích nhất cô con gái như vậy. Lúc trước không muốn sinh con trai chỉ muốn con gái như vậy. hai cô gái cùng nhau đi ra ngoài sẽ khiến người ta càng hâm mộ. Đương nhiên, bà sinh chính là con trai. Cảm khái một hồi, lại nói với Cố Tuệ San. Chị đừng nhìn Tống Dịch nhà em thành tích tốt. Sẽ cái này sẽ cái kia. Từ nhỏ đã giống như thiên tài. Nhưng Tống Dịch nhà em thật sự là nhàm chán muốn chết. Em cũng không biết sao mình lại sinh ra đứa trẻ như vậy. Em thật sự cảm thấy ủy khuất cho Tư Tư của chúng ta. Ai, đáng tiếc em không có đứa thứ hai. Bằng không, Cố Tuệ San cười vô cùng sảng khoái. Cảm giác mới gặp mà như bạn cũ. Hai người nói chuyện phiếm rất hợp ý, bà cũng hoàn toàn cảm thụ không hết sự ưu việt trên người của mẹ Tống Dịch. Đến nỗi mẹ Tống nói bản thân không có đứa con thứ hai. Kế tiếp Cố Tuệ San cũng biết tình huống chân thật. Ba Tống Dịch kết hôn lần hai. Anh trai của anh là do vợ trước của ba anh sinh. Mẹ Tống chỉ sinh một mình anh. Sau đó, buổi chiều đi thẩm mỹ viện ngốc một hồi. Hai người mẹ cải cấp công đạo. Đều không cần Đường Tư Tư và Tống Dịch chậm rãi hiểu biết tình huống gia đình lẫn nhau. So với bà mối còn đáng tin cậy hơn. Vì thế, hiểu tận gốc rễ tình yêu. Càng ổn định hơn dự đoán của Đường Tư Tư và Tống Dịch. Cách chương.